Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1489, biến cố. Nứt ra thanh âm vừa mới truyền vang đi ra không lâu. Cự mãng màu đen toàn thân, chính là đều bị vết dạn bao trùm, sau đó liền có sụp đổ thanh âm, bỗng nhiên bạo phát đi ra, ngàn vạn trượng thân rắn, trực tiếp sụp đổ ra, vô số mảnh vỡ, hướng về bát phương bắn ra. Dương gia gia chủ thấy thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc, vừa định muốn lui lại, lại là hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể của mình, vậy mà không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể vận dụng. Sau đó thân thể lắc lư một cái, kém một chút từ không trung rơi xuống dưới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vẻn vẹn trong chớp mắt, cái kia vô số mảnh vỡ, chính là đi tới Dương gia gia chủ trước mặt. Phốc phốc phốc, kỳ dị thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, càng có vô số huyết hoa, tùy theo nổi lên, Dương gia gia chủ nhục thân, lập tức thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi không được chảy xuôi xuống tới. Thảm thiết nhất chính là khuôn mặt của hắn vậy mà vết thương chồng chất, một lỗ tai phá toái ra, một con mắt vỡ nát, cái mũi gần lưu lại một nửa. Hắn cũng không còn cách nào duy trì thân thể khổng lồ. Trên thân quang mang lấp lóe ở giữa, khôi phục bình thường lớn nhỏ. Phốp, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, toàn thân khí tức cực độ uể oải, thân hình tùy theo rơi xuống dưới. Ngã ở trận đài phía trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều đình chỉ hô hấp, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Toàn bộ thiên địa cũng là bởi vì này lâm vào một loại vắng lặng, một cách chết chóc bên trong. Sau đó liền có ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Dương gia gia chủ bại. Tất cả mọi người kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến, cường đại Dương gia gia chủ, vậy mà lại bị thua. Tại trận này giao phong trước khi bắt đầu, vô luận là ai, không có người nào xem trọng Dương Trần, dù sao người sau thực lực cùng Dương gia gia chủ so sánh với, có không thể vượt qua chênh lệch, nhưng mà, kết quả lại là ngoài dự liệu của bọn họ. Dương Trần nương tựa theo cửu trọng thiên thực lực, lấy áp chế tính ưu thế, chiến thắng quát tháo đông thổ trên vạn năm lâu Dương gia gia chủ. Kinh hãi, huy yêu bộ tộc, ngắm nhìn Dương Trần, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Lúc trước Dương Trần mới tới huyết yêu sơn mạch thời điểm, mới vừa vặn đột phá sinh tử cảnh mà thôi, thần huyền vực đám người. Trên mặt lộ ra sùng bái thần sắc, từng có lúc, Dương Trần vừa tới thần huyền vực thời điểm, chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên mà thôi, lúc kia, còn không phải đời trước thống lĩnh đối thủ, đông thổ bộ hạ cũ thì là mặt lộ vẻ rung động. Bọn hắn mặc dù tôn trọng Dương Trần, có thể hướng đông tiến phát thời điểm, lại là đem nhà mình tộc trưởng, nhận định là chủ chiến. Về phần Dương Trần, chỉ là bọn hắn cùng thần huyền vực cùng huyết yêu bộ tộc liên hợp thời cơ mà thôi. Đặc biệt là Trình Nghĩa cùng Trình Lộ huynh muội, nhìn về phía Dương Trần trong ánh mắt, tràn đầy vẻ không dám tin. Bọn hắn hiểu rõ Dương Trần, lúc trước người sau, kém một chút được trước một đời thống lĩnh truy sát, bây giờ lại là trưởng thành đến bọn hắn ngưỡng vọng tình trạng. Ngự ma thần viêm ba vị cũng là hít sâu một hơi, nhìn Dương Trần ánh mắt không khỏi biến hóa một chút. Tam sứ nhìn thấy một màn này, trên mặt hiện ra lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó có vẻ âm trầm nổi lên. Đáng chết, cái này phế vật vô dụng. Bọn hắn cắn răng đồng thời nhìn nhau một xem, thân hình cấp tốc lui lại, mấy cái lấp lóe ở giữa chính là đã biến mất ở chân trời cuối cùng. Ngự ma thần viêm, Hồng lão cùng Tuân lão nhìn thấy một màn này cũng không có truy kích, bởi vì bọn hắn minh bạch thần vương cấp bậc cường giả một lòng đào tẩu, liền xem như bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng rất khó đem nó chém giết. Theo tam sứ đào tẩu, chính một mặt khiếp sợ Dương gia đệ tử, tất cả đều biến sắc, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Lúc này, thần huyền vực liên minh cũng không có động thủ, ánh mắt nhìn phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, cũng không có trực tiếp ra lệnh, mà là ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nam vực phương hướng. Từ Cửu Lê Khô đến Dương gia thập tổ nhục thân, đây hết thảy, đều tại Dương Trần trong đầu, nhanh chóng lướt qua, sau đó hai mắt của hắn bên trong, hiện lên sát ý lạnh như băng, nói, một tên cũng không để lại. Lời này vừa ra, thần huyền vực liên minh, bỗng nhiên giết ra, ngập trời tiếng oanh minh, tùy theo bộc phát ra, đông thổ Dương gia đệ tử, căn bản vô lực chống đỡ, cũng không có lòng ứng đối, ngay cả gia chủ bại, lưu lại chỉ có chờ chết. Bọn hắn điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu. Có thể lúc này, lại là hoảng sợ phát hiện, ba vị thần vương cấp bậc cường giả, riêng phần mình chiếm lĩnh một phương, đem bọn hắn đường lui, toàn bộ chặn đường, trước có thần vương, sau có đại quân. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, tại tuyệt vọng bên trong, đông thổ Dương gia đệ tử, không ngừng vẫn lạc. Dương Trần thấy thế, thu hồi ánh mắt, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào Dương gia gia chủ trước mặt, nhàn nhạt hỏi, ngươi còn có di ngôn gì sao? Thời khắc này Dương gia gia chủ, đang dùng chỉ có một con mắt, nhìn qua bị săn giết tộc nhân. Toàn thân không ngừng run rẩy, nghe nói Dương Trần tra hỏi, Dương gia gia chủ dùng lực khí toàn thân, gầm nhẹ nói, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, Dương gia cùng Cơ gia là sẽ không cho phép ngươi tên nghiệp chướng này sống một mình. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nói ra, một ngày này, ngươi là không thấy được. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái. Chỉ nghe bá một tiếng, Dương gia gia chủ đầu lĩnh, chính là bị đánh thành hai nửa, người sau khí tức trên thân, triệt để dập tắt, thần thức ba động cũng là tan thành mây khói. Cùng lúc đó, xa xa đồ sát, dần dần kết thúc, Dương gia đệ tử, không một còn sống, thần huyền vực liên quân, chia làm ba cỗ, đi tới Dương Trần trước mặt, người sau thấy thế. Hít sâu một hơi, nói, chúng ta thắng, thanh âm này vừa mới truyền vang đi ra, liền có một cỗ ngập trời tiếng hoan hô, bỗng nhiên bộc phát ra, thắng, thật thắng, chúng ta cũng có thuộc về mình lãnh địa. Đám người không gì sánh được kích động, vì trận chiến tranh này, bọn hắn chán chính là mình tính mệnh, bây giờ chiến thắng há có thể không cao hứng. Hồng lão càng là kích động toàn thân run rẩy một chút. Hắn ngước đầu nhìn lên, thấp giọng nói ra, tiên tổ, chúng ta lại quang minh chính đại trở lại mảnh lục địa này. Tuần lão thì là song quyền nắm chặt, kích động nói ra, huy yêu bộ tộc, cũng không tiếp tục sợ vương gia cùng cổ gia uy hiếp. Ngược lại là ngự ma thần viêm, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Chỉ bất quá, nhưng trong lòng của hắn cũng nổi sóng chập trùng. Dương Trần nhìn qua không thể tự kiềm chế đám người, trên mặt tươi cười, vừa muốn đưa ra chúc mừng, nhưng lại tại giờ phút này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Đám người thấy vậy tình huống, thì mặt lộ vẻ không hiểu. Thuận Dương Trần ánh mắt nhìn lại, chỉ phát hiện một cái vạn trượng đen kịt đồ vật, chính là Dương Trần dùng để tu luyện xiềng xích mảnh vỡ. Ông, trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm, đột nhiên truyền vang mà ra, xiềng xích kia mảnh vỡ phía trên, lại có một cỗ hồng mang lập lòe mà lên. Dương Trần thấy thế, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, vừa định muốn lướt đi thân hình. Nhưng lại là phát hiện, chính mình lảo đảo một chút, kém một chút ngã sấp xuống. Ngự ma thần Viêm, Hồng lão, Tuân lão, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Trần vội vàng gầm nhẹ một tiếng. Ngự ma thần Viêm cùng Tuân lão nghe vậy, nghi hoặc không thôi, ngược lại là Hồng lão sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bởi vì người sau từ hồng mang kia bên trong, cảm nhận được khí tức quen thuộc, thánh địa sát khí, Hồng lão cái thứ nhất lướt đi. Ngự ma thần Viêm cùng Tuân lão thấy thế, một trái một phải quét sạch đi ra, thế nhưng là đã chậm, xiềng xích kia trên mảnh vỡ, hồng mang vừa mới hiển hiện, chính là hóa thành một đạo trùng thiên cột sáng, trong nháy mắt, bắn vào vực ngoại, biến mất vô tung vô ảnh. Ngốt rồi, Dương Trần ngẩng đầu ngóng nhìn vực ngoại, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn biết từ xiềng xích mảnh vỡ bên trong, đào tẩu hồng mang là ai? Chính là thần tộc tôn giả thần niệm. Này tôn giả tàn niệm, thế nhưng là biết Dương Trần có được vũ không quyết. Một khi tin tức này bộc lộ ra đi, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải tiêu diệt đạo này tôn giả thần niệm. Dương Trần âm thầm cắn răng, nhưng hắn cũng biết đạo này tôn giả thần niệm chỗ có được lực lượng cũng không có quá nhiều, nếu không cũng sẽ không trốn. Lúc này hắn thấp quát khẽ nói, ngự ma thần Viêm, ngươi đi lần theo, nhớ lấy cẩn thận, đối phương lai lịch rất lớn, chờ ta xử lý xong chuyện bên này, liền cùng ngươi tụ hợp. Trong miệng hắn nói tới sự tình, tự nhiên chỉ thập tổ nhục thân. Ngự ma thần Viêm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Trên thân bỗng nhiên có hỏa diễm màu tím đen bay lên. Thân hình lấp lóe ở giữa, biến mất tại thiên khung trên không. Đám người thấy thế, y nguyên hơi nghi hoặc một chút, không biết xảy ra chuyện gì. Hồng lão thì thấp giọng hỏi, lấy ngự ma thần Viêm lực lượng một người, sợ là không ổn, ta cũng đi đi. Dương Trần thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói ra. Vừa mới đánh hạ Đông Thổ Dương gia, nơi này cần chí ít hai vị thần vương đến trấn thủ mới tính là ổn thỏa. Hồng lão tự nhiên minh bạch, chỉ có thể thầm thở dài một tiếng. Ngay lúc này, bỗng nhiên có cười to thanh âm đột nhiên từ phương Tây truyền đến. Ha ha, hai vị thần vương liền muốn trấn thủ nơi này, cũng quá ý nghĩ hão huyền đi. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đám người nghe nói lời này, sắc mặt tất cả đều biến đổi, theo bản năng ngẩng đầu, lập tức con người co rụt lại. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, hai cỗ đại quân lao nhanh mà đến, mỗi một cái đều có 100,000 trên dưới. Càng làm cho bọn hắn hít sâu một hơi chính là, xuất lĩnh đội quân này lại là 4 vị thần vương cấp bậc cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?